Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, châu bò nghiệp vụ phạm vi. Tôn Trung Mưu thanh âm dọa Cam Tiểu Vũ nhảy một cái, vội vàng tránh qua một bên. Khi nàng phát hiện thân hình khô gầy Tôn Trung Mưu dẫn hai đứa con trai từ trong nhà lúc đi ra, không khỏi ngạc nhiên, a một tiếng, bên trong lại còn có người đấy. Các ngươi làm sao liền cái đèn đều không có? Đen xì ở bên trong làm gì đâu? Cam Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Chúng ta không có. Chấm ngoặc kép. Tôn Đại Sơn thành thật. Gặp Cam Tiểu Vũ hỏi thăm, liền mở miệng muốn nói chúng ta không có tiền. Dầu thấp cũng phải dùng tiết kiệm. Bất quá mới nói được một nửa, liền bị Tôn Trung Mưu cái đánh gãy. Chúng ta trong phòng tu luyện, không cần đến cầm đèn. Muốn không hai cái này liệt đồ lại cái kia không chuyên tâm. Dạng này a, cái kia ngược lại có thể lý giải. Tôn Trung Mưu giải thích coi như nói còn nghe được, cho nên Cam Tiểu Vũ cũng công nhận. Bất quá song phương lại không biết, có thể trò chuyện vài câu cũng không tệ rồi. Sao có thể thật tiến người ta cự kiếm môn? Tuy nhiên người lão bá này nói chuyện thật có ý tứ. Bất quá, chúng ta cũng không phải cái gì trạng nguyên lang, cũng có sự tình khác muốn làm. Cho nên, cáo từ. Cam Tiểu Vũ tùy ý chắp tay, dự định quay người rời đi. Chậm, công tử ngừng bước, là như vậy, người nhìn cái này trời đã tối rồi, mà lại đều đi ngang qua chúng ta cự kiếm môn, qua cửa mà không vào, cái kia nhiều không thích hợp. Ngoại nhân biết, khẳng định sẽ nói là chúng ta cự kiếm môn quá keo kiệt, chẳng bằng tiến đi nghỉ đi chân, uống miếng nước, mặt khác có cái gì cần chúng ta giúp đỡ địa phương. Chỉ cần phân phó, dù sao chúng ta ở chỗ này thời gian dài, hàng xóm láng giềng cũng đều quen thuộc. Tôn Trung Mưu vắt hết óc dự định lưu lại thật vất vả đưa tới cửa hai vị này kim chủ, cho nên há có thể để hắn chạy. Đúng đấy, đều là nam nhân, chẳng lẽ hai vị còn sợ chúng ta đem ngươi ăn hay sao? Tôn Tiểu Sơn gặp Cam Tiểu Vũ không muốn đi vào, không khỏi cười nói, đúng lúc này. Nội thành tuần tra hộ vệ đội bắt đầu đợt thứ nhất dò xét. Bốn phía kiểm tra trên đường lưu lại người đi đường. Mộ Dung Phi Yến suy tư một chút, liền mở miệng nói. Tốt, cự kiếm môn quả nhiên là danh môn đại phái. Ba vị đã như thế thịnh tình mời. Cái kia cung kính thì không bằng tòng mệnh. Đi, chúng ta đi vào thật tốt tâm sự. Tiểu, thiếu gia, cái này, chấm ngoặc kép. Cam Tiểu Vũ không nghĩ tới Mộ Dung Phi Yến thật đánh tính toán đi vào, liền dự định ngăn cản. Có điều nàng lời mới vừa nói một nửa, Mộ Dung Phi Yến nhân tiện nói. Được rồi, nghe ta, chúng ta cũng đi vào tăng một chút kiến thức. Mời mời mời. Tôn Trung Mưu ba cha con nghe xong Mộ Dung Phi Yến đáp ứng, lập tức mừng rỡ, nhiệt tình đến không muốn không muốn. Đại Sơn, ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh đi cầm đèn a, không thấy khách quý đều vào cửa. Ngươi cái này ngốc hàng. Tôn Trung Mưu đá một chân ngốc đứng ở bên cạnh Tôn Đại Sơn mắng. Mắng xong con trai trưởng, Tôn Trung Mưu lại cung kính đối Mộ Dung Phi Yến nói ra. Chúng ta cự kiếm môn a, kỳ thực ngày bình thường cũng tiếp chút nhiệm vụ tới làm. Đương nhiên, giống những cái kia vi phạm pháp lệnh, giết người cướp hàng sự tình, chúng ta loại này chính phái nhân sĩ thế nhưng là khinh thường đi làm. Giống những cái kia chân chạy, mang hộ lời nói, thay người đăng ký xếp hàng những thứ này chúng ta đều tố. Đương nhiên, nếu như giá cả vừa phải phù hợp, cái kia giống loại kia thay người khóc mộ phần, giúp người chửi bóng chửi gió, đóng vai bảo tiêu, đánh nhỏ ba, quất tình nhân, theo dõi điều tra, mua vé làm, chứng chờ một chút cũng đều có thể cân nhắc. Cho nên, không biết hai vị công tử lần này có cần hay không cái gì giúp đỡ địa phương. A, các ngươi sạch tố những chuyện này, làm sao có thời giờ tu luyện? Cam Tiểu Vũ nghe xong cảm thấy rất mới mẻ. Một người tu luyện môn phái, làm sao sạch tố ta người môi giới sự tình? Tôn Trung Mưu còn chưa kịp trả lời, đi ở bên cạnh Mộ Dung Phi Tiết ngược lại là mở miệng hỏi. Vậy thì thật là tốt. chúng ta còn thật cần muốn tìm người giúp đỡ làm vài việc đâu. Thật, Tôn Trung Mưu kinh ngạc nhìn qua Mộ Dung Phi Yến, không quá yên lòng hỏi. Nói, chuyện gì, ta cái này thì giúp ngài làm đi. Tôn Tiểu Sơn nghe xong Mộ Dung Phi tiết lời này, tâm lý kích động có chút muốn khóc, rốt cục có khách hàng. Ban đầu vốn còn muốn thực sự không được liền trực tiếp đem hai người bắt cóc đâu. Hiện tại xem ra, tạm thời là không dùng bốc lên cái kia hiểm. Không nóng nảy, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Mộ Dung Phi Yến nhẹ nói. Không được, nhất định phải cuống cuồng. Ta đều đói một ngày. Tôn Đại Sơn đầu não có chút ngu dốt. Nghe tới Mộ Dung Phi Yến vậy mà nói không lấy lúc gấp. Lập tức nhảy đến trước mặt. Thân thủ ngăn lại đường đi. Hết sức chăm chú quát nói. À, các ngươi vì sao không ăn cơm? Cam Tiểu Vũ đồng tình nhìn lấy Tôn Đại Sơn. Nghi ngờ hỏi. Không có tiền thôi. Chúng ta hôm qua thì ăn một cái bánh bột ngô. Đến bây giờ, vừa mới ta còn nghĩ đến muốn không lại đi uống nước. Ngủ đi đâu? Kết quả các ngươi đã tới. Vậy thì tốt rồi. Có các ngươi cho chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta thì có cơm ăn. Tôn Đại Sơn hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Căn bản không quản lão cha ở một bên xanh mặt. Âm thầm vận khí. Hận không thể một gậy quất chết bộ dáng của hắn. À, các ngươi thảm như vậy à. Không phải danh môn đại phái sao? Làm sao liền cơm đều không kịp ăn rồi? Cam Tiểu Vũ giật mình hỏi. Mộ Dung Phi Yến cũng là nghiêng đầu nhìn lấy. Tâm lý hiếu kỳ không thôi. Ai? Người đứa nhỏ này. Thật hố cha a. Được rồi, cùng hai vị nói thật đi. Chúng ta cũng là cùng đường mạt lộ. Có thể tiếp vào nhiệm vụ. Còn có thể kiếm lời 2 tiểu đồng tiền mua cái bánh bột ngô. Cái này đều liên tục 3 ngày không có nhận đến sống. Cho nên thì, được rồi, không nói những thứ này. Vẫn là câu nói kia. Hai vị cần muốn làm chuyện gì? Có thể làm, chúng ta đều tiếp. Không thể làm. Chúng ta tận lực nỗ lực a. Tôn Trung Mưu gặp nhi tử đem nội tình nhi đều cấp tiết lộ đi ra. Dứt khoát cũng tới cái dứt khoát. Số tiền này lấy trước đi mua một ít thức ăn trở về. Nhớ đến nhiều mua một số. Chúng ta cũng là một ngày đều không ăn cái gì. Sớm đói bụng lắm. Mộ Dung Phi Yến cười lấy ra một khối bạc vụn. Đưa tới Tôn Đại Sơn trước mặt. Được rồi. Ta cái này đi. Tôn Đại Sơn sờ một cái, phát hiện đối phương cho lại còn là bạc vụn, không khỏi vui vẻ không thôi. Tôn Đại Sơn vừa mới chuyển thân dự định rời đi, lại bị Cam Tiểu Vũ một phát bắt được cánh tay, cười nói, nhớ đến mua một chút tốt. Ai, tốt, đúng rồi, còn có chuyện cho ngươi thông báo một chút, ra ngoài nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói các ngươi mình mua, không cần nói chúng ta tới qua nơi này. Mộ Dung Phi Yến cũng mở miệng dặn dò. Tiểu Sơn, ngươi cùng Đại Sơn cùng nhau đi. Nhớ kỹ hai vị công tử. Tận lực nhanh lên một chút trở về. Tôn Trung Mưu gặp Mộ Dung Phi Yến còn để yêu cầu của mình. Liền lo lắng Đại Sơn làm không lưu loát. Liền trực tiếp để Tiểu Nhi Tử cũng theo đi qua. Đợi sau khi hai người đi. Tôn Trung Mưu mang theo Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ hai người. Đi vào ước chừng có 10 mét vuông hai bên phòng nghị sự. Đã sự tình đã che không được. Tôn Trung Mưu liền giảng một chút liên quan tới cự kiếm môn trước mắt gặp phải tình trạng quẫn. Bách, mà Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ thì nghe được sửng sốt một chút. Thực tình đánh trong đáy lòng bội phục bọn họ gia nhi ba loại này không quan tâm mạnh mẽ. Đúng vào lúc này, nội thành đợt thứ nhất tuần tra hộ vệ đội theo cửa đi qua. Mặc dù không có tiến đến, nhưng cũng đứng tại cửa ra vào, lôi kéo cuống họng hướng trong phòng hô. Tôn môn chủ, quân bộ hôm nay tiếp vào tin tức nói có 2 cái nữ phỉ lăn lộn vào thành. Người có thể cẩn thận một chút, khác làm cho các nàng đem các ngươi cự kiếm môn bảng hiệu cấp trộm đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh hô to, những người khác cũng đều đi theo ồn ào, ào ào cười nói. Lão Tôn đầu, nhà ngươi quần tìm được chưa? Ngươi cái kia cái quốc công luyện đến mấy tầng rồi? Muốn đừng đi ra cùng huynh đệ chúng ta mấy cái so tay một chút? Ta có thể cảnh cáo ngươi a, người thu đồ đệ ta không ý kiến. Nhưng nếu quả thật hố người khác, bị người ta báo quan, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lão Tôn đầu, ta nghe bọn hắn nói ngươi nhà nhỏ sơn tiểu đệ lại ngắn lại nhỏ. Có phải thật vậy hay không? Đoán chừng là phế đi à. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng giễu cợt. Tôn Trung Mưu gầy gò sắc mặt biến đến đỏ bừng. Hắn cực lực áp chế nội tâm phẫn nộ. Đứng người lên, hướng Mộ Dung Phi Yến nói ra. Hai vị công tử chờ một lát, ta đi đem bọn hắn đưa đi. Sau đó, Tôn Trung Mưu đến đi ra bên ngoài. Đi qua một trận lời hữu ích về sau, tuần tra thủ vệ mới tính cười lớn rời đi. Thủ vệ đi không bao lâu, Đại Sơn cùng Tiểu Sơn liền dẫn một đống lớn thực vật từ bên ngoài trở về. Cam Tiểu Vũ đã sớm đói bụng, bởi vậy, không khách khí chút nào chọn lấy chút thích ăn. Ngồi tại cự kiếm bên cạnh, một trận mãnh liệt ăn, nhìn đến Tôn gia phụ tử nguyên một đám ngụm nước chảy ròng. Mộ Dung Phi Yến trực tiếp đem thực vật chia làm một lớn một nhỏ hai phần. Sau đó chính mình cùng Cam Tiểu Vũ một phần nhỏ. Lớn thì trực tiếp cho Tôn gia phụ tử ba người. Cái này ấm lòng cử động. Thẳng đem Tôn Đại Sơn cấp cảm động khóc ròng ròng. Cha, muốn không ta cấp hai vị này công tử làm nô bộc tốt. Ô ô, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua nhiều như vậy ăn ngon. Ta thật là quá cảm động. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại có nhiều như vậy ăn ngon. Ô ô ô, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Các ngươi đều đừng quấy rầy ta. Muốn không tỉnh lại cái kia uống nước lấp bao tử. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Tôn Đại Sơn một bên hướng trong miệng cuồng nhét đồ ăn. Một bên ô nghẹn ngào nuốt. Mơ hồ không rõ khóc. Ha ha, hai vị công tử thủ hạ còn thiếu nhân thủ. Muốn không ngươi cũng tiền ta một cái. Nhìn lấy anh ruột khóc giống. Tôn Tiểu Sơn thì hướng Mộ Dung Phi Yến bên người xê dịch. Cười hỏi, ai, đều là vì cha không có bản sự. Để cho các ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Chấm ngoặc kép, nghe được Tôn Đại Sơn tiếng khóc. Tôn Trung Mưu trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Không khỏi ai thán nói. Có thể à. Nhưng là chúng ta trước tiên cần phải khảo sát nhân phẩm của các ngươi. Mặt khác, ta bên này cũng có một chút sự tình muốn các ngươi giúp đỡ. Nếu như thật tốt làm, ta hài lòng, ta liền sẽ trả cho ngươi tiền cơm. Nếu như không làm xong, cái kia đừng nói ăn cơm, còn phải bị nhất định trừng phạt. Cam Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, theo nói chuyện phiếm bên trong. Mộ Dung Phi Yến cảm thấy ba người này ngược lại là có thể dùng một lát. Dù sao tại gặp bên trong tòa Long Thành, chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu có người giúp đỡ người chạy việc làm việc, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Bởi vậy, đang ăn hết đồ vật về sau, Mộ Dung Phi Tuyết liền cấp Tôn Trung Mưu cha con ba người nhiệm vụ thứ nhất. Tìm kiếm ấn xin giúp đỡ người. Ngay tại Mộ Dung Phi Tuyết tại cùng Tôn gia phụ tử bàn giao như thế nào tìm kiếm thời điểm. Một mực ở tại giếng ngõ hẻm như ý các cầu tử cùng tiểu thất đỏ bừng cả khuôn mặt tranh luận. Nếu như tin tức này là thật đây này, chúng ta không đi cứu người. Còn một mực tại nơi này ngốc các loại hay sao? Tiểu thất nhỏ tuổi, cho nên rất ít hướng người khác nổi giận. Nhưng buổi tối hôm nay, hắn thì là chọc tức. Từ khi biết được Trầm Phong bị Thiên Long Bang giết sau khi chết, hắn liền dự định trực tiếp chui vào Thiên Long Bang bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng lại bị cầu tử ngăn lại, cảm thấy hắn làm như vậy quá mức xúc động không nói. Không chừng sau cùng còn đem chính mình góp đi vào. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cái này căn bản cũng không phải là gan lớn nhát gan sự tình. Nếu như bọn họ thật bắt đến hoặc giết chết thôn trưởng, cái kia còn có cần phải bốn phía khoe khoang sao? Trực tiếp đem thi thể tìm một chỗ vừa treo. Không so hắn làm như vậy càng có uy hiếp. Trong này khẳng định có cái gì chúng ta không biết tình huống. Cho nên, người nói dọn nhà, này một ít ta đồng ý. Nhưng chúng ta cũng phải cấp thôn lâu một chút tín nhiệm. Đợi thêm mấy ngày, nếu như hắn chả không có tới. Hoặc là nói Thiên Long Bang đích thật là giết thôn trưởng. Vậy chúng ta lại đi trả thù cũng không tính trễ. Huống chi, Dương Tử Nguyệt còn nằm ở trên giường. Nếu như chúng ta đi, nàng làm sao bây giờ? Đây chính là chúng ta thôn trưởng ân nhân cứu mạng. Chẳng lẽ chúng ta liền đem nàng một bệnh nhân đơn độc lưu tại nơi này sao? Cẩu tử gặp tiểu thất quá mức cuống cuồng. Lo lắng hắn trộm lén đi ra ngoài báo thù xảy ra chuyện. Liền thấp giải thích rõ lấy cái nhìn của mình cùng ý nghĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.